Chương 2111 Trường Kiếm A Tỵ 2. Cho dù nhóm người dự bị đã được Âm Dương lão nhân chia cắt sang không gian khác, lúc này trong lòng cũng run sợ, hoàn toàn thấy bất ngờ với khái niệm chiến đấu này. Đừng nói ngàn vạn âm tiễn, e rằng chỉ cần một cây trong đó bắn chệch hướng về phía bọn họ, cũng đủ khiến bọn họ không chết cũng bị lột da. Hiển nhiên vị đại diện khống chế hư ám này ra tay nhắm thẳng vào Hồng Bà Bà. Địa ngục trấn hồn khúc này là khắc tinh của A Tỵ Đồ Nguyên, cũng chính vì như thế vị chủ nhân hư ám này mới có lực lượng đấu với Hồng Bà Bà. Phanh phanh phanh phanh, đã mất đi huyết hải che chở, thân thể cao tuổi của Hồng Bà Bà bị mấy chục âm tiễn bắn bay tứ tung đầu tiên, tiếp theo lại bị một số âm tiễn to dài xuyên thủng thân thể, phát ra một tiếng kêu thảm. Trên điện phủ, ánh mắt sáu người kia nhìn chằm chằm Hồng Bà Bà đã sắp bị hư ám trấn áp trước mặt, không gian, thời gian, thần thánh, tiên tri, hỗn loạn, hàng giả. Nhưng sắc mặt sáu người lại không giống nhau, có ngạc nhiên, có nghi ngờ, đương nhiên, còn có người cười trên nỗi đau của người khác, đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng hay không. Nếu thật sự có thể trấn áp Hồng Bà Bà ở đây, vậy tin tưởng trận tranh bá tiếp theo không có gì khó, nhưng việc này có đơn giản như thế không? Hiển nhiên là không thể nào, cho dù là hàng giả có thù với Hồng Bà Bà, cũng chỉ suy nghĩ trong lòng vậy thôi. Muốn hắn ta tham gia vào, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Quả nhiên, giống như bọn họ dự đoán, ngay lúc Hồng Bà Bà lấy ra Đồ Nguyên, A Tỵ và Đồ Nguyên phát ra một tiếng cộng minh chói tai. Hai con dao thái đỏ tươi đang xen, bị Hồng Bà Bà nắm ở trong tay. Trong chốc lát, một tòa tế đàn bạch cốt sinh ra ở trong biển máu, vô số hài cốt chồng chất lên nhau phát ra tiếng gào thét thê lương. Huyết hải khô, bạch cốt tế, hoàng tuyền không đường, bích lạc không cửa, chỉ thấy sau lưng Hồng Bà Bà có một tên diễn viên du hồn vung tay áo dài lên, trong miệng hái một bài từ khúc khiến người nghe run rẩy. Bạch cốt lôi, ngươi điên rồi, rõ ràng tiểu tử kia đang gian lận, chắc chắn ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ muốn cứu ngươi. Trong đôi mắt u ảnh bắn ra u quang màu xanh, hét lên the thé muốn ổn định lại việc này. Hắn ta biết tiếp theo Hồng Bà Bà ra tay chắc chắn là không chết không thôi, nhưng Hồng Bà Bà không có ý dừng tay, hai tay đang xen, móng tay bén nhọn mở ra hai cái vệt máu ở trong lòng bàn tay, sau đó hai tay lại cầm A Tỵ Đồ Nguyên. Ông, lúc rút ra hai con dao từ trên tế đàn bạch cốt, hai con dao đã biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm, thân kiếm màu đỏ sậm hiện đầy ma văn thần bí quỷ dị, ma văn trên thân kiếm đều lóe lên như nhịp hô hấp của một người, theo trường kiếm cầm trong tay. Bạch cốt lôi dưới chân, trong hai con ngươi của từng cái đầu lâu bốc lên u quang màu xanh biếc. Kiếm của người chết chân chính, đây mới là bộ mặt thật của A Tỵ Đồ Nguyên. Trường kiếm tham lam thôn phệ máu tươi trong lòng bàn tay của Hồng Bà Bà, thần kiếm phát ra tiếng kiếm minh hưng phấn. Theo kiếm minh vang động, ma văn quỷ dị trên thân kiếm lấp lóe, những nơi chiếu đến chỉ thấy từng nhóm hình ảnh hiện lên ở trong hư không. Đó là vạn binh đền tội, máu nhuộm thiên hạ, khủng bố đến cực hạn, hung binh cái thế. Cách một không gian, đám người dự bị kia cũng bị hung binh trước mặt trấn áp. Dưới từng bức tranh thiên kiêu đền tội, bọn họ lại tái nhợt bất lực như thế, có người không chịu nổi áp lực này, không thể không lùi lại từng bước. Càng có người phải kích hoạt năng lực mới có thể khiến thân thể cứng đờ của mình hơi vặn vẹo, bọn họ chỉ hy vọng một kiếm này tuyệt đối đứng trảm vào đầu bọn họ. Nếu không, e rằng không gian do Âm Dương lão nhân ngăn cách cũng chưa chắc ngăn cản được uy năng của một kiếm này. Ngồi trở lại, mái tóc bạc trắng của Hồng Bà Bà điên cuồng bay múa, nàng đứng trên bạch cốt lôi cao cao, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra tia sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hư ám, vẻ mặt hư ám thay đổi, quay đầu nhìn về phía đại hạ đỉnh, không cam lòng nói, nhưng còn người của ta, còn chưa nói xong, trường kiếm trên tay Hồng Bà Bà vặn vẹo, trong chốc lát kiếm minh vang lên đinh tai nhức óc như trời long đất lở, tràn đầy trời đất ập đến. Cây sáo trong tay hư ám đột nhiên vỡ nát nổ tung trong tiếng kiếm minh này, kiếm minh vô hình càng khiến hư ám như gặp kẻ địch mạnh, sau khi phát ra một tiếng kêu kỳ quái, một giây sau thân thể lại đã quay về vị trí của mình, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thanh trường kiếm trên tay Hồng Bà Bà, không dám có một hành động nào. Dòng máu đỏ tươi không ngừng bị trường kiếm trên tay thôn phệ, hư ám đã ngồi xuống, sắc mặt biến ảo thất thường, ánh mắt nhìn về phía chiếc đại hạ đỉnh bên ngoài. Hắn ta đã không còn ông ảo tưởng quá lớn với Sử Liệt, bọn họ hiểu rõ trong chiếc đỉnh này của Triệu Khách còn có một người cũ thực lực tương tự với bọn họ. Lúc bọn họ đến đây, thời gian Hứa Tam Sinh và không gian Âm Dương lão nhân đã xác nhận chuyện này với bọn họ. Chương 2112 ta không ăn bám phí công người đưa thư đời trước, có lẽ là đời trước nữa vẫn còn sống, chỉ có điều đã không còn là người đưa thư mà là một bộ xác nữ. nói nghiêm khắc là sự tồn tại cổ quái nữa thì bán tiên. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc nạn khống chế thời gian. Chuyện này khiến rất nhiều người chấn động nhưng cũng không ảnh hưởng đến lần tranh bá này. Bọn họ ngồi ở đây cũng là để bàn bạc về quy tắc lần tranh bá này, nói thẳng ra cũng là đang tranh đoạt điều kiện tốt nhất cho người của mình. Một khi xác định nội dung và quy tắc của lần tranh bá này, Cơ Vô Tuế chắc chắn sẽ bị loại ra ngoài. Cho dù Hồng bà muốn lật đổ quy tắc để Cơ Vô Tuế gia nhập vào, tin tưởng dù là tiên tri có quan hệ không tầm thường với Hồng bà cũng không ủng hộ nàng trong chuyện này. Hằng Giả và Hồng bà là huyết cừu, cũng không cần nhiều lời nữa. Về phần hỗn loạn bạo quân tử, có lẽ sẽ ủng hộ Hồng bà đôi chút, lần này có thể giết đảng trầm, có thể nói là bạo quân tử đứng sau lưng đâm dao tạo ra hiệu quả quan trọng. Có lẽ đảng trầm nằm mơ cũng không ngờ bạo quân tử phụ trách quấy nhiễu không gian đột nhiên quay mũi giáo, cắt đứt quấy nhiễu không gian ngay lúc đảng trầm và lạc nữ chiếm ưu thế lớn nhất. Kết quả như vậy đã khiến đảng trầm và lạc nữ nhận lấy sự trừng phạt trước nay chưa từng có. So sánh ra, lúc ấy Hồng bà đang ở trong trạng thái bị trấn áp, cộng thêm tính đặc thù của quỷ thị, chỉ cần lúc nàng rời khỏi quỷ thị không quấy nhiễu sự vận hành bình thường của thần bí chi địa, sự trừng phạt gần như nhỏ bé không đáng kể. Cho dù đảng trầm không phải là đối thủ, cũng có cơ hội chạy trốn. Kết quả lại bị Hồng bà đánh chết, dù là ai trong bọn họ cũng không nghĩ đến kết quả này, nhưng một mình bạo quân tử ủng hộ cũng không có tác dụng, từ đầu đến cuối lão gia hỏa thần thánh này cũng không nhảy mũi một cái nào, hoàn toàn là dáng vẻ các ngươi tùy tiện, đừng làm phiền lão tử. Ánh mắt hư ám liếc nhìn sáu người xung quanh, không gian, thời gian, thần thánh, tiên tri, hỗn loạn, hàng giả, trong lòng không khỏi âm thầm tiếc nuối. Thiếu đi hai người lạc nữ và đảng trầm, tất nhiên lần này Hồng bà chiếm ưu thế cực lớn trên mặt quy tắc. Không đồng ý, không sao, nhìn dáng vẻ bà nương điên muốn liều mạng này, chỉ dựa hai người hư ám và hàng giả hiển nhiên không lấy được lợi ích gì. Thấy bên trong đại điện đã quay về bình tĩnh, ngoại trừ Hồng bà ngồi một mình trên chiếc ghế khô lâu kia cầm trường kiếm A Tỵ trên tay, bầu không khí vẫn tính là hòa hợp. Điều này khiến đám người bên ngoài cũng thở ra một hơi. Âm Dương lão nhân lập tức thu hồi lực lượng không gian, cả đám người hơi sợ mất mật lùi lại một khoảng cách, cố hết sức đề phòng nếu trong đại điện xảy ra chuyện gì có thể chạy trốn trước tiên. Việc chạy trốn này cũng không đáng xấu hổ, vấn đề là đối với ai, dù người đang ngồi bên trong không nhắm vào bọn họ, chỉ dư chấn quét tới cũng đủ giống gió thu quét lá vàng, khiến bọn họ tiêu tan không chịu nổi, chỉ là bọn họ cũng không biết Âm Dương lão nhân làm như thế, trên thực tế là đang biến tướng bảo vệ bọn họ. E rằng những người này còn không biết trong chiếc đỉnh lớn kia của Triệu Khách tồn tại loại nhân vật gì, thu hồi không gian cách ly cũng là lo lắng Triệu Khách mời vị kia đi ra. Trong đại điện còn đang tranh luận, vẻ mặt Hồng bà dần trở nên hiền lành, ngay cả trường kiếm A Tỵ trên tay cũng đã thu vào. Nhưng nụ cười trên mặt Hồng bà càng hiền lành, sắc mặt hai người hư ám và hàng giả càng khó coi. Rất hiển nhiên, không có đảng trầm và lạc nữ, Hồng bà có hai người tiên tri và bạo quân tử ủng hộ, ưu thế 3-2 phiếu khá rõ ràng. Thậm chí hai người thời gian, không gian cũng không thể tiếp tục giữ vị trí trung lập, cho hai người hư ám một phiếu. Nhưng trong ánh mắt hung dữ của Hồng bà, hai người cũng chỉ có thể nói ra một vài chuyện nhỏ nhặt không liên quan, lấy lại chút mặt mũi cho hai người hư ám, hàng giả. Một khi liên quan đến lợi ích, mặc kệ hai người hư ám và hàng giả ám chỉ với bọn họ như thế nào, từ đầu đến cuối hai người vẫn duy trì thái độ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nói đùa, chỉ vì lợi ích của hai người bọn họ mà đắc tội con mụ điên này. Hai người bọn họ còn sợ trước khi con mụ điên này chết chạy đến hang ổ của bọn họ làm loạn một trận đấy. Nhìn khoảng hắc ám xâm lâm gần như bị con mụ điên này đào ba thước đất thì biết, đúng là hận không thể móc các đời tổ tiên của một mạch đảng trầm ra nấu canh uống. Còn có hang ổ lạc nữ, chỗ đó hoàn toàn bị nạn huyết tẩy, mặc kệ là sủng vật do lạc nữ nuôi, hay nam sủng bị lạc nữ nuôi nhốt, đều bị con mụ điên này tháo thành tám khối, chặt thành mảnh nhỏ, sau cùng còn cho một mồi lửa. Đốt hang ổ mà lạc nữ kinh doanh nhiều năm thành một mảnh đất chết, có vết xe đổ của hai vị này, dù là không gian hay thời gian cũng sẽ không ăn no rảnh rỗi đi trêu chọc người sắp phải chết. Mấy người dự bị cẩn thận chờ đợi bên ngoài, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía đại hạ đỉnh. Chương 2113 ta không ăn bám phí công, 2, thoạt nhìn chiếc bảo đỉnh ánh vàng sáng chói này cũng là con tem hoàng kim, chỉ có điều không ai biết rốt cuộc con tem này có lai lịch gì, nhưng cái đỉnh này không hề tầm thường. Cái gọi là đỉnh trọng khí quốc gia, chỉ nhìn từ quy cách này, dù là thượng phương bảo kiếm cũng không thể so sánh. Lúc này ánh mắt mấy người quan sát đại hạ đỉnh, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy Hồng bà đã thu hồi thanh kiếm trên tay, nhưng cái ghế máu me đầm đìa dưới mông vẫn bày ra trước mặt bọn họ, nếu thật sự trêu chọc nàng, e rằng cũng không có quả ngon để ăn. Ngay lúc trong đại điện khung cảnh nói cười vui vẻ, đại hạ đỉnh lấp lóe, Triệu Khách đã đi ra từ trong đỉnh. Nụ cười trên mặt hắn đặc biệt rực rỡ, trên tay lại cầm theo một cái đầu người máu thịt be bét, Sử Liệt. Đôi nam nữ vừa ngồi cùng Sử Liệt thấy cái đầu người máu me đầm đìa trên tay Triệu Khách, lập tức nghẹn ngào gào lên, ồ, bằng hữu của các ngươi, vậy trả lại cho các ngươi, thật sự không kháng đánh, ta còn chưa ra sức mà hắn đã nằm xuống, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía đôi nam nữ này, tiện tay ném đầu người qua, ngón tay móc lỗ tai, vẻ mặt không quan trọng. Trong chốc lát, ánh mắt đôi nam nữ này nhìn về phía Triệu Khách hoảng sợ đến cực điểm, bọn họ không phân biệt được Triệu Khách nói thật hay nói dối, nhưng bọn họ biết Sử Liệt được Hư Ám đại nhân tự mình bồi dưỡng, thực lực khá mạnh mẽ ngang ngược. Trên người Triệu Khách lại không có chút thương tổn nào đã giết Sử Liệt, chẳng lẽ, thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn Sử Liệt nhiều, hoàn toàn có thể nghiền ép Sử Liệt. Ung ục ục, đầu người lăn đến dưới chân của hai người, đầu Sử Liệt đã thay đổi đến mức không còn hình thường, có vài chỗ còn vết chú ý rõ ràng. Nhìn từ dấu vết đã biến thành màu tím thẫm trên đầu người, hiển nhiên những dấu vết này để lại khi hắn ta còn sống, ít nhất khi còn sống đã bị Triệu Khách đập từng chú ý một, có vài chỗ da thịt bị đập vỡ ra, xương cốt dưới da thịt đã biến dạng chảy ra chất lỏng. Đầu của tên này quá cứng, không thích hợp làm cái bô, Triệu Khách nói xong, ánh mắt đánh giá đôi nam nữ này, dáng vẻ đặc biệt vừa ý đầu của nữ nhân kia, khi phát hiện ánh mắt của Triệu Khách đang đánh giá đầu của mình, nữ nhân không nhịn được rùng mình một cái. Hoảng sợ lùi lại mấy bước, chỉ có hai ba người biết nội tình không cảm thấy kỳ quái vì điều này, chỉ ngạc nhiên vì Triệu Khách lại tàn nhẫn to gan như thế. Phải biết rằng, ngoại trừ Hồng bà thì nơi này còn có bảy vị đại nhân. Triệu Khách kéo Sử Liệt vào trong đỉnh ngay trước mặt bọn họ, mượn tay cơ vô tuế diệt trừ hắn ta, điều này cũng quá to gan, thật sự không để đám người Hư Ám vào mắt, đổi lại là bọn họ, e rằng cũng không thể làm ra hành động hèn hạ, vô sĩ như Triệu Khách. Về điểm này, Triệu Khách và Hồng bà lại duy trì sự nhất trí cao độ, có thể giết thì giết, có thể đứng đây mượn tay cơ vô tuế xử lý trước một người là một người. Chẳng lẽ còn chờ sau này bọn họ liên thủ đối phó hắn, có thể dựa vào lão bà hoàn thành việc này, tại sao ta phải tự đi làm? Như thế chẳng phải thể hiện ra ta rất ngu ngốc sao? Đối với việc ăn bám, Triệu Khách không hề đỏ mặt, hơn nữa, hắn ăn cơm chùa cũng không phải ăn không, hắn cũng có hiến lương. Hừ. Tất nhiên mấy vị ngồi trong đại điện cũng nhìn rõ ràng đầu Sử Liệt, đôi mắt Hư Ám trợn tròn, tức giận đứng bật dậy từ trên ghế. Sử Liệt chết thì chết, Triệu Khách còn đập đầu hắn ta thành dáng vẻ này ném ở bên ngoài, mặt mũi của Hư Ám biết để đâu. Nhưng hắn ta vừa đứng lên, ánh mắt Hồng bà đã nhìn thoáng qua trên người hắn ta, như một vị lão thái thái hiền lành mỉm cười với hắn ta. Nhưng Hư Ám nhìn thế nào cũng cảm thấy trong nụ cười này có ý uy hiếp, dường như đang nói với mình ra tay đi, đến đi. Hai ta không chết không thôi, thấy thế, khuôn mặt Hư Ám đỏ bừng, đỏ đến tận sợi tóc, vì trong lòng kích động mà cánh mũi phồng lên thật to, trên trán toát ra mồ hôi hột to khoảng hạt đậu. Nếp nhăn trên mặt hằn sâu, cắn chặt bờ môi, hắn ta dậm chân tức giận nói, khinh người quá đáng. Nói xong, lại đặt mông ngồi xuống ghế, cúi đầu dứt khoát không xem nữa, đã quyết định xong rồi, vậy lão thân không làm phiền nữa, cáo từ. Đại cục đã định. Dường như Hồng bà không có hứng thú tiếp tục ở lại nơi này nữa, hai người không gian, thời gian đứng lên đưa tiễn, lại bị lão thái bà uyển chuyển từ chối. Hai người bảo quân tử và tiên tri như có lời gì muốn nói, đi theo Hồng bà chuẩn bị rời đi. Sau khi ba người rời khỏi đại điện, ánh mắt Triệu Khách không khỏi nhìn về phía hai vị sau lưng Hồng bà. Thoạt nhìn bảo quân tử đã có tuổi, mặt chữ quốc, lông mày rậm, mũi ưng, một đôi mắt không giận tự uy. Dáng vẻ hùng tráng mạnh mẽ có thể so sánh với thân thể của Swagen, một, hết lần này đến lần khác lại mặc một bộ nho bào rộng rãi, trên tay cầm một chiếc quạt giấy. Một, là một vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách. Cách ăn mặc công tử văn nhã này đến trên người hắn ta, nhìn thế nào cũng không thấy hài hòa. Chương 2114 quy tắc tranh bá tiên tri lại là một vị trẻ tuổi, tuổi tác gần như không khác hắn là mấy, đầu đinh gọn gàng mặc áo tôn trung sơn màu đen. Ánh mắt tinh luyện có thần, ánh mắt hắn ta đánh giá Triệu Khách, nở nụ cười thân thiện với Triệu Khách, đầu Sử Liệt ở trên mặt đất lại như một bãi thịt nhão không ai để ý đến, hai người đứng bên cạnh Hồng bà vẫy tay, hai bóng người đứng sau tảng đá cách đó không xa đi tới, ngay từ đầu hai người này đã trốn thật xa, dường như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì đó. Triệu Khách chỉ thấy bóng lưng hai người chứ không thấy thẳng mặt, lúc này nhìn lên đã thấy dáng người của nam nhân bên trái không khác Bạo Quân Tử là bao, ngay cả bề ngoài cũng giống nhau đến mấy phần, còn vị thanh niên bên phải lại là một người mù lòa. Giới thiệu chút, hai người này là môn sinh của ta và Bạo Quân Tử, Hắc Trác, Thiên Dụ. Lần này bọn họ sẽ tham gia tranh bá với ngươi, nhưng bọn họ sẽ không tranh với ngươi, ngươi hiểu ý ta chứ? Rõ ràng trong tiên tri chỉ tầm tuổi hắn, nhưng lúc nói chuyện lại là dáng vẻ lớn tuổi hơn khiến Triệu Khách không quen lắm. Nhưng Triệu Khách nghe hiểu lời của tiên tri, không tranh với hắn lại tranh với người khác. Nếu hắn không có năng lực tranh đoạt, bọn họ không ngại thay vào đó. Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Hồng Bà Bà, lại thấy Hồng Bà Bà không có ý muốn giải thích. Thấy thế, Triệu Khách không còn tâm trạng vặn hỏi nàng, thoạt nhìn vị sư nương nhặt được nhà mình đã quyết định đặt hắn ở phía trước làm bia ngắm. Hắn đã lên phải thuyền giặc, vậy phải đi theo con đường đen tối cả một đường, còn muốn xuống thuyền. Ha ha, có thể, ít nhất thân thể vẫn tự do, nàng còn chưa làm được gì hắn. Chỉ có điều, e rằng hắn vừa lựa chọn cưỡi lừa rời đi, ngay sau đó vị sư nương này sẽ đóng băng tất cả những người có thể áp chế hắn ở bên cạnh lão đầu tử. Dù là La Thanh hay Tống Hằng, thậm chí cả Lôi Khoa đang dốc sức lăn lộn ở nước ngoài. Đừng tưởng nàng sẽ không làm như thế, Triệu Khách hiểu rất rõ tâm lý của vị sư nương này, dù là tình yêu, tình thân, thậm chí là chính nàng, chỉ cần vì quỷ thì vậy nàng sẽ không để ý tất cả, không có chuyện nàng không làm được hoặc không dám làm. Triệu Khách nghĩ rất thấu đáo, nhưng cảm giác bị người ta coi là quân cờ khiến Triệu Khách tức giận gần như phát điên, đã biết, không có việc gì thì đưa ta về nhà đi. Triệu Khách lạnh lùng gật đầu, dù là tiên tri, Bạo Quân Tử hay hai vị người dự bị sẽ tham gia tranh bá với hắn, Triệu Khách đều không có hứng thú giao thiệp với bọn họ. Không, phải nói Triệu Khách lười tiếp tục nói nhảm với bọn họ. Nói tới nói lui, ngoại trừ lời nói dối, e rằng hắn sẽ không thu hoạch được cái gì, cần gì lãng phí mồm mép với bọn họ. Thấy sắc mặt Triệu Khách khó coi, hai người tiên tri và Bạo Quân Tử nhìn nhau cười. Hai người không những không tức giận bởi sự vô lễ của Triệu Khách, ngược lại còn nhìn Triệu Khách với ánh mắt khen ngợi. Về điểm có thể hiểu rõ vị trí quân cờ của mình này, cũng đã rất hiếm thấy. Về phần Triệu Khách không cho bọn họ sắc mặt tốt cũng không kỳ quái, nếu lúc này Triệu Khách còn có thể tươi cười nghênh đón, vậy bọn họ mới xem thường hắn. Hồng Bà Bà cũng hiểu, phần phối hợp diễn của Triệu Khách với nàng đã diễn xong, nàng vung tay xé hư không trước mặt ra một lỗ hổng, đưa Triệu Khách về quỷ thị, nhưng thoạt nhìn nàng cũng không muốn đi cùng hắn, vậy lại càng tốt hơn. Sau khi bóng dáng Triệu Khách biến mất, tiên tri không khỏi thở dài với Hồng Bà Bà. Đồ đệ tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc, Bạo Quân Tử đứng bên cạnh lại thuận miệng nói, là ngươi thông minh, chỉ mong đừng làm chuyện hồ đồ. Sau khi trở về quỷ thị, sắc mặt Triệu Khách hung ác nham hiểm đáng sợ, từng tin tức liên tục không ngừng chạy ra từ trong sách tem. Nếu đã quyết định được quy tắc tranh bá lần này, sau khi hội nghị giải tán, quy tắc cũng được công bố ra ngoài. Đinh, tranh bá quỷ thị sẽ chính thức bắt đầu vào 3 ngày sau. Xin hãy chuẩn bị kỹ càng, phía dưới là tất cả quy tắc trong lần tranh bá này. Từng đầu quy tắc xuất hiện, Triệu Khách đứng trên đầu đường quỷ thị, rất kiên nhẫn xem từng cái một. Khác với thường ngày, quy tắc lần tranh bá này theo thể chế điểm số, nhiệm vụ chi nhánh, 5 điểm nhiệm vụ chính tuyến, 20 điểm giết chết người dự bị, 15 điểm giết chết nhân vật chính trong vở kịch, 18 điểm thay đổi hướng đi của nội dung cốt truyện, 25 điểm tranh bá thi đấu điểm số vẫn khá có lợi cho hắn. Ít nhất cho những người dự bị khác tránh đi giao đấu chính diện, còn có chỗ trống khác để lựa chọn. Hơn nữa Triệu Khách chú ý đến, lần tranh bá này theo hình thức mở. Nói cách khác, cho dù người đưa thư khác không phải người dự bị cũng có thể tham gia vào, chỉ có điều cấp bậc của lần tranh bá thi đấu này rất cao, không phải người dự bị thì cần điều kiện là người đưa thư trung cấp, cộng thêm con tem hoàng kim, vậy mới nhận được tư cách tham gia. Đương nhiên cũng phải giữ lại một chút không gian mưu lợi, ví dụ như xây dựng đoàn đội. Chỉ cần đội trưởng có tư cách, toàn bộ đội ngũ có thể đi vào. Chương 2115 Quy tắc tranh bá, 2, không gian của lần tranh bá thi đấu này đặc biệt ghi chú có đẳng cấp tài nguyên cao nhất, cao gấp 3 lần các không gian khủng bố phổ thông khác. Nói cách khác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ở chỗ này, thù lao được trả tương đương với nhiệm vụ chính tuyến của không gian khủng bố phổ thông, có thể thấy đây là sự dụ dỗ như thế nào. Đương nhiên tương đương với tài nguyên cao, chắc chắn có nghĩa nguy hiểm cao. Tin tưởng chỉ cần dùng lòng dạ để suy nghĩ có thể hiểu rõ điểm này. Triệu Khách xem tiếp từng đầu quy tắc, rất nhiều quy tắc trông như đang mở rộng tính cạnh tranh, nhưng lại đang sáng tạo cơ hội cho hắn. Dù sao giết chết một người dự bị chỉ có 15 điểm tích lũy, có thể tưởng tượng hai người dự bị muốn giết chết đối phương, năng lượng, điểm bưu điện và dược vật tiêu hao hết sẽ là dãy số như thế nào? So sánh một chút, tiêu hao nhiều hơn khi hoàn thành từng nhiệm vụ chi nhánh. Có thời gian và sức lực này, e rằng hoàn thành 3 nhiệm vụ chi nhánh cũng không khó. Tiêu hao ít, mạo hiểm nhỏ, có ngu mới đi liều mạng. Dù sao cũng phải nói, hiển nhiên những quy tắc này đang thiên vị hắn. Nếu không lấy suy nghĩ của đám người hư ám, e rằng hận không thể trực tiếp nhốt tất cả mọi người trong một cái lồng, đơn giản thô bạo giết hết. Dù sao tính thế nào, Triệu Khách chắc chắn là đối tượng bị quần ẩu, đi đầu tiêu diệt. Triệu Khách tin tưởng lúc Hồng bà tranh đoạt quyền đặt ra những quy tắc này, sắc mặt đám người hư ám khó coi như thế nào. Đương nhiên, không phải tất cả quy tắc đều thiên vị hắn, cũng có quy tắc gây bất lợi cho hắn. Bất kỳ người dự bị nào không thể tiếp nhận sự giúp đỡ về con tem hoặc điểm bưu điện của bất kỳ thế lực nào. Chú thích, sau khi quy tắc này có hiệu lực sẽ tự động tiến hành ngược dòng tìm hiểu, tất cả con tem, điểm bưu điện được tính là giúp đỡ trong sách tem sẽ bị giam giữ tạm thời. Hiển nhiên, quy tắc này nhắm vào hắn, quỷ thị không có cái khác, tài nguyên lại dùng biển rộng để hình dung. Nếu Triệu Khách đủ vô sĩ, hoàn toàn có thể đào rỗng đóng gói toàn bộ tài nguyên và điểm bưu điện trong Hồng Yên quán mang vào. Trên thực tế, Triệu Khách thật sự nghĩ như vậy, quy tắc này xuất hiện chỉ giới hạn ở con tem và điểm bưu điện trong sách tem, tất nhiên không tính những con tem đã bị Triệu Khách tiêu hao nhưng quy tắc này thật sự khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày. Hắn vừa đưa 300 điểm bưu điện vào tế đàn, dùng để tinh luyện năng lực trên da người lạc nữ. Trên tay heo mập còn lại không nhiều, về phần hai người vương ma tử, Camille hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tích lũy nhưng tuyệt đối không đủ. Nếu quy kết tất cả điểm bưu điện vào đó, e rằng điểm bưu điện trên tay bọn họ không đủ để chống đỡ trò chơi này. Triệu Khách nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nhìn chằm chằm quy tắc của người đưa thư, một diệu kế tuyệt đỉnh lập tức xuất hiện trong đầu Triệu Khách. Hắc hắc, ta đúng là một thiên tài, Triệu Khách đắc ý vỗ trán, đắc ý vì sự thông minh của mình. Nhưng lúc nhìn đến một đầu quy tắc cuối cùng, Triệu Khách không khỏi ngạc nhiên, vì sự công bằng công chính, vì quan tâm đến cảm xúc của những người độc thân. Cấm mang theo lão bà hoặc là người yêu vào trận đấu, đối tượng điển hình, Triệu Mỗ, Cơ Mỗ Mỗ. Ha ha, tuy đã sớm đoán trước, nhưng Triệu Khách không ngờ vì ngăn chặn khả năng hắn lợi dụng sơ hở. Không chỉ đưa điều này vào trong quy tắc, còn con mẹ nó chỉ ra đối tượng điển hình, tuy chỉ có một chữ trong tên, nhưng hiển nhiên Cơ Vô Tuế đã bị viết vào sổ đen, hoàn toàn ngăn chặn suy nghĩ để hắn lợi dụng bất kỳ sơ hở gì. Một đám cẩu độc thân, lão tử dựa vào bản lĩnh tìm lão bà. Dựa vào cái gì phải quan tâm cảm xúc của đám cẩu độc thân các ngươi, ngoài miệng thì mắng chửi, Triệu Khách lại sải bước chân ngang tàng đi đến tiệm thuốc của Dương Vạn Tài. Sắp bắt đầu tranh bá, tuy bên ngoài mới chỉ trôi qua mấy ngày, nhưng thời gian vương ma tử ở trong quỷ thị lại không ngắn chút nào. Triệu Khách dự định đi xem tiến triển gần đây của vương ma tử một chút, rốt cuộc đã đến bước nào. Đồng thời trên tay Triệu Khách còn có một bất ngờ đưa cho hắn ta, bây giờ quỷ thị đã khôi phục bình thường. Nhà thuốc của Dương Vạn Tài cũng bắt đầu vận chuyển một lần nữa, chỉ là lần này cũng không tiếp tục sản xuất bánh bao hoàng kim dược nữa. Danh tiếng của thứ đồ chơi này đã thối đến tận đường cái, đến mức bây giờ người đưa thư mắng chửi, thỉnh thoảng còn nhắc đến việc bánh bao hoàng kim dược. Ví dụ như ngươi ăn bánh bao dược à, ăn đến đầu óc choáng váng. Trong đầu ngươi toàn là bánh bao dược à. Đủ loại mắng chửi như thế, hiện tại khiến bánh bao hoàng kim dược đã là độc dược có tên tuổi xấu xa. Cho nên Dương Vạn Tài sẽ không tiếp tục sản xuất bánh bao hoàng kim dược nữa, mà sản xuất một loại dược vật khác khá ổn định. Dược hiệu không lớn nhưng cũng may trước kia mọi người đều sử dụng loại thuốc này, có sự tin tưởng rất lớn với loại dược vật này. Sau khi Triệu Khách cất bước đi vào, chỉ thấy hai quản gia tượng gỗ đang bận trước bận sau bán buôn dược vật. Chương 2116 Phi Kiên Khách. Lúc Triệu Khách nói ra ám ngữ đã ước hẹn cẩn thận với Dương Vạn Tài, quản gia lập tức buông công việc trên tay xuống. Dẫn Triệu Khách đi vào tòa nhà bên cạnh, đẩy cửa nhìn vào trong, Triệu Khách không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau khi ngây người một lúc ngắn ngủi Triệu Khách đã nở nụ cười hào phóng nói, thật trùng hợp, ngươi cũng ở đây à? Đúng vậy, thật trùng hợp, Lộ Hạo cười rất ngọt, khuôn mặt nữ nhân kia càng rực rỡ hơn lúc trước, một loại cảm giác con gái rượu như ô mai bọc một lớp bơ mê người. Ồ, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua sự thật viên ô mai này có độc. Lúc trước Triệu Khách nhìn Lộ Hạo tuyệt đối không đáp lại bằng nụ cười cởi mở như thế, nhưng hôm nay lại khác, việc chân thần ấn đủ để xóa bỏ rất nhiều nhân tình mà hắn nợ Lộ Hạo. Hiện tại Triệu Khách đã trả gần hết món nợ nhân tình, tất nhiên không sợ nhìn thấy vị chủ nợ này, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác đó là hắn thiếu tiền. Triệu Khách đi vào phòng, ngồi trên ghế, ma tử thế nào? Ngô Cửu, cũng gần đủ rồi, trong khoảng thời gian này ngày nào cũng ngâm mình trong nước, không nói lời nào cũng không ăn cơm, nhưng ngày nào tên này cũng có sự biến hóa, Dương Vạn Tài vẫn quen gọi Vương Ma Tử là Ngô Cửu, đây mới là tên của Vương Ma Tử. Cũng từng là người gây ra chấn động một phương. Biến hóa, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Vương Ma Tử, không biết biến hóa mà hắn ta nói đến là chỉ điều gì, Dương Vạn Tài xua tay, không nói ra được là biến hóa gì, nói một cách mơ hồ là khí tràng của bản thân hắn, ta không cùng đường với hắn chỉ có thể cảm giác mơ hồ, không diễn tả được cụ thể. Triệu Khách gật đầu, mặc dù biết Vương Ma Tử là người đưa thư cận chiến nhưng cách thức đường đi của hắn ta khác với những người khác, tem năng lực chỉ là thủ đoạn phụ trợ cho bản thân hắn ta, càng giống như vũ khí và khôi giáp. Có những con tem này, lực lượng của hắn ta sẽ mạnh hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn, thân thể càng kiên cố hơn, nhưng ngoại trừ cái đó ra, hắn ta càng dựa vào võ đạo của bản thân hơn, võ đạo mới là căn bản dựa vào mà sống của Vương Ma Tử. Điều này cũng là lý do khiến Vương Ma Tử được gọi là hắc mã trong đám người đưa thư cận chiến. Hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi con đường này, không có ngộ tính người tài ra vẻ đần độn, không có thiên tư thông tuệ linh lung, muốn đi trên con đường này ra được thành tích, không khác gì mơ mộng hão huyền. Về điểm này Triệu Khách vẫn tự hiểu lấy mình. Mặc dù có truyền thừa Phật môn nhưng xưa nay Triệu Khách không ỷ lại những thủ đoạn này, hắn không muốn làm hòa thượng, cũng không thể chém đứt 3.000 phiền não, lục căn thanh tịnh chỉ giới hạn ở lúc hắn ngẩn người, cho nên xưa nay Triệu Khách không có suy nghĩ gì ở phương diện này, Dương Vạn Tài cũng là một người có suy nghĩ như vậy, cho nên không nhìn thấu rốt cuộc Vương Ma Tử đã đi đến một bước nào cũng là chuyện rất bình thường. Vừa rồi chúng ta đã thấy tin tức lần tranh bá này, ngươi đến chỗ của ta là định xây dựng đoàn đội sao? Nhưng đầu tiên phải nói trước ta không có cách nào gia nhập vào đoàn đội của ngươi, Dương Vạn Tài thể hiện dáng vẻ ăn nói thô tục, hiển nhiên không định bước chân vào vũng nước đục này. Lộ Hạo ngồi bên cạnh gật đầu nói, ta cũng giống vậy, nhưng chúng ta có thể hợp tác, lần tranh bá này có sự dụ dỗ rất lớn, đẳng cấp tài nguyên to lớn, bên trong sẽ có rất nhiều đồ vật chưa từng xuất hiện trong không gian khủng bố bình thường, cho dù hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, độ khó khăn giống nhau nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Nếu có thể tìm ra con tem phù hợp với bản thân, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Phải biết rằng con tem của người đưa thư hệ linh hồn so sánh với loại con tem thần thánh, thời gian, không gian còn khan hiếm hơn nhiều, thậm chí còn càng ít hơn. Mạo hiểm ở nơi nào không phải là mạo hiểm, vì sao không lựa chọn lợi ích càng mạnh hơn chứ? Chỉ có điều đi cùng Triệu Khách mục tiêu quá lớn, Lộ Hạo không thích cảm giác bản thân lộ ra dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vạn người. Đối mặt với thái độ của hai người này, Triệu Khách không hề cảm thấy bất ngờ. Huống hồ, Triệu Khách cũng không có ý muốn kéo hai người vào đoàn đội của hắn. Thực lực của Dương Vạn Tài không tệ, nhưng hiện tại hắn ta là hội trưởng thương hội quỷ thị, hiển nhiên sẽ không tham gia vào việc mạo hiểm này, hắn ta cứ yên tâm làm phú ông mới là vương đạo. Còn Lộ Hạo, tuy sau khi trải qua việc chân thần ấn, hắn đã trả hơn phân nửa món nợ nhân tình cho Lộ Hạo, nhưng vừa nghĩ đến Lộ Hạo tiến vào đội ngũ của hắn, luôn cảm thấy khó chịu không diễn tả được. Hơn nữa cũng không tiện, dù sao Lộ Hạo không phải nam không phải nữ, nói hắn ta là nam nhân hết lần này tới lần khác lại là dáng vẻ nữ nhân, thậm chí còn nữ nhân hơn cả nữ nhân. Nói hắn ta là nữ nhân, hết lần này đến lần khác lại móc ra thứ lớn hơn ngươi. Cho nên, Lộ Hạo không từ chối Triệu Khách, Triệu Khách cũng không muốn gọi Lộ Hạo vào đoàn đội của hắn, nhưng lúc này Triệu Khách lại híp mắt nhìn Lộ Hạo, đánh giá Lộ Hạo từ trên xuống dưới, Triệu Khách thần bí nói, ngươi đủ điểm bưu điện chứ? Chương 2117 Phi Kiên Khách, 2, không nhiều, chỉ có khoảng 200. Lộ Hạo không có ý giấu giếm, trên thực tế hắn ta đến đây cũng là muốn đạt được một số con đường kiếm điểm bưu điện từ chỗ Dương Vạn Tài. Dù sao hiện tại Dương Vạn Tài lại là hội trưởng thương hội quỷ thị, trong quỷ thị không cho phép trực tiếp nhận lấy tài nguyên ủng hộ từ bất kỳ thế lực nào, nhưng có thể để Dương Vạn Tài giúp đỡ tìm kiếm một số con đường kiếm tiền cho nàng. Nghe đến đó, nụ cười trên mặt Triệu Khách càng rực rỡ hơn. Đưa tay về phía Lộ Hạo, cho ta 100 điểm bưu điện, ta chỉ cho ngươi một con đường kiếm điểm bưu điện thì thế nào? 100 điểm bưu điện, sao ngươi không đi cướp đi? Lộ Hạo trợn to mắt, vẻ mặt tức giận như sư tử cái. Thật, đảm bảo ngươi kiếm được tiền. Triệu Khách vô cùng thành khẩn vỗ ngực bảo đảm với Lộ Hạo, quá đắt, 50 điểm. 99 điểm, không thể ít hơn. 80. Chẳng lẽ ngươi còn thiếu chút điểm bưu điện đó? Thành giao, Triệu Khách sảng khoái gật đầu đồng ý khiến khóe miệng Lộ Hạo giật giật, nhìn ánh mắt xảo trá của Triệu Khách, tức giận đến nghiến răng dậm chân. Sau khi giao dịch cho Triệu Khách 80 điểm bưu điện, Triệu Khách đã nói ra ý tưởng của hắn. Thật ra cách này rất đơn giản, nói thẳng ra là làm người dẫn đường. Ý của ngươi là ta xây dựng đoàn đội, thu 100 điểm bưu điện của mỗi đội viên, sau khi tiến vào lại giải tán đoàn đội. Lộ Hạo suy nghĩ cách của Triệu Khách, vẻ mặt đầy lo lắng nói, ngươi xác định cách này có thể thực hiện. Dù sao lần tranh bá này liên quan đến chủ nhân tương lai của quỷ thị, tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Mọi người trốn còn không kịp, sao nỡ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy làm tiền vé xe. Không không không, ngươi hiểu nhầm ý của ta. Triệu Khách giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt Lộ Hạo, ý của ta là giá khởi điểm một tấm vé xe ít nhất 150 điểm bưu điện, quân số của một đoàn đội thường là 7 người, cũng như liệt cẩu đoàn trước đó, thiếu một thành viên lại bổ sung thêm một người, vẫn luôn duy trì trạng thái đủ quân số, bỏ qua đội trưởng phụ trách lái xe, 6 người còn lại mỗi người 150 điểm bưu điện tiền vé xe. Nói cách khác, trong chuyến xe này đội trưởng có thể kiếm được ít nhất 900 điểm bưu điện. Khấu trừ 50 điểm bưu điện xây dựng đoàn đội và 30 điểm bưu điện giải trừ đoàn đội, nói cách khác số điểm bưu điện kiếm lời được đã đạt đến con số 820 điểm bưu điện kinh khủng, không có vụ mua bán nào càng kiếm lời hơn. Nhưng sau khi Lộ Hạo nghe ý tưởng của Triệu Khách, không nhịn được hét to, ngươi muốn tiền đến phát điên rồi à? Đánh giá kém, trả lại tiền, đối mắt với Lộ Hạo tức hỗn hển, Triệu Khách cười lạnh, vừa nhìn đã biết ngươi chưa từng làm ăn. Triệu Khách bình tĩnh phân tích cho Lộ Hạo, ngươi phải nghiên cứu thị trường, phải biết rằng, thật ra rất nhiều người đưa thư trung cấp đều rất giàu, bọn họ không thiếu tài nguyên, nhưng bọn họ thiếu cơ hội lấy con tem hoàng kim. Tài nguyên trong không gian tranh bá lần này lại phong phú đến trình độ làm người ta giận sôi, bọn họ không có lý do không tới, nhưng mấy người dự bị bọn họ chắc chắn có đoàn đội của mình, không có vị trí trống dư thừa đưa cho người khác. Người có được con tem hoàng kim, ngoài trừ người dự bị, thật sự thưa thớt như phượng mau lân giác, cho nên trên tay ngươi có tấm vé vào cửa là con tem hoàng kim này, không sợ không có người lên xe của ngươi. Lộ Hạo nghe Triệu Khách nói đến đó, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, đưa mắt nhìn về phía Dương Vạn Tài bên cạnh. Dương Vạn Tài suy nghĩ, gật đầu, có thể làm được. Nhưng 150 điểm bưu điện cũng quá đắt, Lộ Hạo còn đang bối rối. 150 điểm bưu điện là khái niệm gì? Đây là một lần phát tài, không phải ai cũng nỡ lấy ra. Triệu Khách không quan trọng nhún vai, tùy ngươi định giá nhưng đừng ngại đắt, ngươi nhất định phải nghiên cứu tâm lý khách hàng, ngươi có thể bỏ ra 100 điểm bưu điện làm vé xe, sẽ không để ý đến việc bỏ thêm 50 điểm bưu điện. Ngươi không làm gian thương thật uổng phí tài năng, khóe miệng Dương Vạn Tài giật giật mấy lần, e rằng cũng chỉ có Triệu Khách sẽ nghĩ đến ý tưởng ác độc như thế. Cũng vậy, bàn về gian thương cũng không có ai kiếm tiền nhiều bằng ngươi. Triệu Khách nhếch khóe môi nở nụ cười chân thành tha thiết. Nhưng Lộ Hạo còn đang buồn bực. Nhưng ta làm thế nào đi tìm khách hàng chứ? Không thể để ta cầm cái loa đi gọi quanh trong quỷ thị chứ? Trong đầu Lộ Hạo không khỏi nghĩ đến trong một huyện thành cũ nát có một chiếc xe buýt chạy chậm ven đường, một vị nữ nhân cầm cái loa to trên cửa xe, hô to với người đi đường ở trong nhà ga, lên xe không, vé xe rất rẻ, muốn thì nhanh lên xe. Nghĩ đến hình ảnh này, Lộ Hạo không nhìn được nhíu chặt hàng lông mày nhỏ dài. Lúc này, Triệu Khách lại đưa tay về phía Lộ Hạo, 20 điểm bưu điện, đảm bảo khách hàng của ngươi ngồi đầy. Lộ Hạo trợn trắng mắt, lần này lại không mặc cả với Triệu Khách, sảng khoái giao dịch 20 điểm bưu điện qua đó. Triệu Khách vui sướng hài lòng nhận lấy điểm bưu điện, trong lòng đột nhiên cảm thấy động mồm mép kiếm tiền vẫn là công việc thoải mái nhất. Sau khi nhận tiền của Lộ Hạo, Triệu Khách đưa tay chỉ về phía Dương Vạn Tài. Chương 2118 chuẩn bị xây dựng đoàn đội. Ngay lúc Dương Vạn Tài còn đang ngạc nhiên, lại nghe Triệu Khách nói, không phải ở đây có sẵn gia đầu. Phi Kiên Khách à, tìm hắn, để hắn kiếm khách cho ngươi, gian thương, hai tên lột da, Phi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ làm nổ cúc hoa của các ngươi. Lộ Hạo vừa mắng vừa rời đi, để lại hai người Triệu Khách và Dương Vạn Tài ngồi trong phòng nhìn nhau. Triệu Khách cười khổ. Cũng chẳng trách Lộ Hạo lại tức giận đến dậm chân như thế. Dương Vạn Tài đồng ý đi mời chào khách cho hắn ta, với danh tiếng tài thần này, tuy vì việc bánh bao hoàng kim dược đã khiến thanh danh của hắn ta hao tổn nhiều, nhưng tài thần không chỉ là một biệt danh, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cộng thêm hiện tại Dương Vạn Tài đã là hội trưởng thương hội quỷ thị, để hắn ta đi kéo khách, dù là từ phương diện nào cũng là đối tượng tốt nhất, dù sao, tài thần, chính là không bao giờ thiếu tiền. Chỉ là 200 điểm bưu điện, đối với Dương Vạn Tài còn chưa đáng để đi lừa người. Đúng. Không nhìn nhầm, 20 điểm bưu điện, đây là giá cả do Dương Vạn Tài quyết định, đồng thời đảm bảo kéo đủ khách cho Lộ Hạo. Về điểm này, Triệu Khách và Lộ Hạo tin tưởng không chút nghi ngờ, tên tuổi tài thần đã đủ nói rõ tất cả. Nhưng Dương Vạn Tài đưa ra một điều kiện cho Lộ Hạo, một con tem hoàng kim. Mặc kệ con tem này có lai lịch gì, là Lộ Hạo trộm cũng tốt, đoạt cũng được, nếu hắn ta có thể thu hoạch một con tem hoàng kim, vậy con tem này là tất cả của Dương Vạn Tài. Đương nhiên, điều kiện này cũng không phải cưỡng chế, nếu Lộ Hạo không thể lấy được con tem hoàng kim, vậy cũng không cần đền bù tổn thất gì cho Dương Vạn Tài, có thể hiểu thành đây là một khoản đầu tư của Dương Vạn Tài. Ngươi không định ra khế ước với hắn. Triệu Khách nhìn Lộ Hạo đã đi xa, trong lòng hung hăng khinh bỉ tên Lộ Hạo này, rõ ràng đã phát hiện Dương Vạn Tài chỉ ước định miệng với hắn ta, chạy còn nhanh hơn thỏ. Không cần, ta vốn không hy vọng xa vời, chỉ là một thái độ mà thôi. Dương Vạn Tài mỉm cười, hắn ta có thể giúp Lộ Hạo, thậm chí giúp đỡ Lộ Hạo không chút ràng buộc, dù sao tất cả mọi người từng là châu chấu trên một sợi dây thừng, cũng coi là giao tình giao mạng. Nhưng Dương Vạn Tài có một thói quen, dù là ai, ngoại trừ phụ mẫu ruột thịt, bất kỳ người nào tìm hắn ta giúp đỡ, hắn ta sẽ không giúp đỡ một người không chút ràng buộc. Dù có đôi khi Dương Vạn Tài nói điều kiện rất nhỏ bé, thậm chí không quan trọng gì, nhưng thói quen này vẫn được duy trì từ đầu tới cuối. Ít nhất điều này có thể khiến người biết, sự trợ giúp của mình cũng không phải vô điều kiện. Một đấu gạo một đấu thù, Dương Vạn Tài vẫn hiểu rất rõ đạo lý này. Hắc hắc, thói quen tốt, vậy ta cần ngươi kiếm khách, ngươi sẽ nói điều kiện gì? Triệu Khách như cười mà không phải cười hỏi, nói xong lại bổ sung một câu, đúng rồi, đừng nghĩ đến con tem hoàng kim nữa, nếu ta có, ta sẽ ưu tiên cho đồng bạn của ta đầu tiên. Ha ha ha, ngươi không giống, Dương Vạn Tài cười ha hả. Chờ ngươi kế thừa quỷ thị, ta là cấp dưới trực tiếp của ngươi, hiện tại ta ôm bắp đùi còn không kịp, sao lại đưa ra điều kiện với ngươi? Triệu Khách bình tĩnh uống nước trà trong tay, ánh mắt nhìn về phía Dương Vạn Tài, ngươi chắc chắn chủ nhân quỷ thị là ta sao? Vậy ngươi có lựa chọn sao? Dương Vạn Tài dần thu lại nụ cười, hắn ta không biết rốt cuộc Hồng bà đã uy hiếp Triệu Khách như thế nào, nhưng chắc chắn hiện tại Triệu Khách có bằng lòng hay không, đều phải biến thành một quân cờ trên tay Hồng bà. Ha ha, nếu có thể lựa chọn, ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi đây uống trà với ngươi sao? Triệu Khách ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên thực tế, Triệu Khách không hề quan tâm bốn chữ chủ nhân quỷ thị này, nhưng không quan tâm thì không quan tâm, hắn nhất định phải làm rõ ràng trên một vài vấn đề. Ví dụ như, hắn thật sự là đối tượng được Hồng bà lựa chọn, hay là một cái bia ngắm lừa gạt tất cả mọi người, nghĩ tới đây, trên mặt Triệu Khách phủ kín mây mù. Dương Vạn Tài có thể đi đến ngày hôm nay, dĩ nhiên cũng không phải đứa ngốc, nghe giọng điệu này của Triệu Khách, hắn ta cũng không hỏi tiếp nữa, bởi vì hắn ta biết rõ, dù sau đó Triệu Khách nói ra điều gì cũng không phải điều mà hắn ta nên đi hỏi thăm, không, phải nói có một số việc biết chân tướng đã là một loại tội. Nói chút đi, ngươi cần bao nhiêu người? Dương Vạn Tài bỏ qua đề tài này, dò hỏi Triệu Khách, hai người hay ba người? Triệu Khách nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười thần bí khẽ nói. Ít nhất 10 người, 10 người. Đôi mắt Dương Vạn Tài trợn to như chuông đồng, hét to, ngươi lấy đâu ra 10 vị trí? Nhưng lúc nói xong câu này, Dương Vạn Tài thấy Triệu Khách chỉ im lặng mỉm cười lại trở nên vui mừng, giọng nói cất cao đến cực điểm, ngươi có hai con tem hoàng kim. Thông minh, Triệu Khách mỉm cười, không sai, hắn có hai con tem hoàng kim. Điều này cũng không khó đoán, một con tem hoàng kim 6 người, Triệu Khách muốn thành lập đoàn đội, hắn, Heo Mập, Camille, Vương Ma Tử, Ải Cước Hổ, tổng cộng là 5 người, chỉ còn lại 2 vị trí. Chương 2119 chuẩn bị xây dựng đoàn đội, 2, nhưng nếu trên tay Triệu Khách còn có 2 con tem hoàng kim, vậy có thể chia ra một người đơn độc thành lập một đoàn đội. Cứ vậy đoàn đội của hắn còn lại 4 vị trí, đoàn đội mới lập ra lại có 6 vị trí, cộng lại vừa vặn là 10 người. 2000 điểm bưu điện, ngươi kiếm tiền còn nhanh hơn ta, Dương Vạn Tài hét to, nếu Triệu Khách làm vậy, chắc chắn hắn sẽ chiếm được ưu thế tài nguyên lớn nhất trong rất nhiều người dự bị. Hắc hắc, ngươi phải nhanh lên, ta nghĩ sau khi tin tức này được thả ra, giá vé xe tốc hành sẽ giảm xuống. Triệu Khách nhếch miệng cười, trong quy tắc lần tranh bá này, tuy hạn chế hắn lấy được sự giúp đỡ từ Hồng Yên Quán, nhưng trong lúc vô tình cũng hạn chế những người dự bị khác, e rằng điểm bưu điện trên tay những người dự bị này còn chưa đủ để chống đỡ trò chơi tranh bá này, cho nên tin tưởng lúc Dương Vạn Tài thả ra tin tức, dù thế nào bọn họ cũng sẽ nghĩ hết cách đi phục chế hành động của hắn. Đến lúc đó xe nhiều, tất nhiên giá vé xe sẽ trượt xuống. Sẽ không, Trên mặt Dương Vạn Tài xuất hiện vẻ lạnh lẽo, cười lạnh nói, nếu có những người khác muốn bán vé xe, ta sẽ bán hết trước tiên, có tiền mà không mua được, chỉ cần vận hành lại một chút sẽ tăng vé xe bán ra lên gấp bội. Triệu Khách cười ha ha vỗ vai Dương Vạn Tài, tất cả đều giao cho ngươi, ta đi xem ma tử một chút. Triệu Khách nói xong, để quản gia tượng gỗ dẫn hắn đi vào trong hậu viện. Về phần rốt cuộc Dương Vạn Tài muốn vận hành như thế nào, khống chế giá vé xe như thế nào, Triệu Khách không quan tâm cũng không đến lượt hắn quan tâm. Việc này cần vốn liếng và thời gian, hắn hoàn toàn không có cả hai điều này. Cho nên vẫn kiếm đủ túi của mình thì tốt hơn, về phần người khác muốn kiếm lời thế nào, đây là chuyện của người khác. Đi vào hậu viện, Triệu Khách thấy Vương Ma Tử ngồi trong ao nước lớn như vậy. Nhưng điều kỳ quái là, trong ao nước một nửa cho thêm rất nhiều nước băng, một nửa khác lại là nước nóng sôi trào bừng bừng. Vương Ma Tử ngồi ở trong ao, trong nước có sương mù tràn ngập, hắn ta nhắm mắt ngồi xếp bằng trong nước, cảm giác tên này như một kẻ ngu. Nhưng lúc ngươi muốn nhìn lần thứ hai, lại thấy bóng dáng Vương Ma Tử biến mất từng chút một. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, mở ra đồng tử phụ, lại vẫn không thể thấy Vương Ma Tử. Thuật ẩn nấp, trong đầu Triệu Khách thoáng qua suy nghĩ này nhưng lại bác bỏ. Không hoàn toàn chính xác, nhưng hiện tại đúng là Vương Ma Tử đã hòa khí tức của mình vào dòng nước trong ao. Thấy thế, Triệu Khách đi đến bên cạnh ao, đưa tay sờ vào trong nước, một nửa nước đá, một nửa nước nóng trộn vào trong hồ nước, nhiệt độ của nước cũng không hòa vào nhau, ngược lại chia thành hai nửa rõ ràng. Trong lúc vô hình, Triệu Khách có thể cảm nhận được một luồng khí tràn hoàn mỹ ngăn cách nhiệt độ nước trong ao. Hắc hắc, xem ra ngươi tiến bộ không tệ, vậy chờ ngươi đi ra lại nói. Triệu Khách nói về phía ao nước, có thể thấy đây là thời điểm mấu chốt của Vương Ma Tử, hiện tại Triệu Khách cũng không tiện làm phiền hắn ta. Về phần thời gian, tuy chỉ có 3 ngày nhưng 3 ngày là chỉ thời gian trong hiện thực. Đặt vào thời gian trong quỷ thị, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng, đã đủ cho Vương Ma Tử tĩnh tâm lĩnh hội. Triệu Khách nói xong, chỉ thấy trong nước có một tầng gợn sóng rất nhỏ, là Vương Ma Tử đang đáp lại. Sau khi rời khỏi quỷ thị, Triệu Khách trở về căn biệt thự mà Hà Toàn Thuần sắp xếp cho bọn họ ở trong hiện thực. Heo mập còn nằm trên ghế sofa, tên này lại mập thêm một vòng, trông không còn gầy gò như trước nữa. Xem ra trong khoảng thời gian này, heo mập sống khá tốt. Thấy Triệu Khách trở về, heo mập vội tiến lên trước, lão đại, ngươi trở về rồi, 3 ngày sau sẽ diễn ra thi đấu tranh bá, trên tay chúng ta chưa chắc đủ điểm bưu điện. Heo mập cũng nhận được nhắc nhở của sách tem. Ngay cả hắn ta cũng có thể nghĩ ra được lần tranh bá thi đấu này chắc chắn rất kịch liệt, tất nhiên có thể hiểu được tâm trạng của người khác, nhưng hắn đã giải quyết việc điểm bưu điện. Sau khi an ủi tâm trạng của heo mập, Triệu Khách cũng mặc kệ heo mập có muốn hay không, đưa tay một phát bắt lấy cánh tay heo mập, lôi kéo hắn ta đi vào đại hạ đỉnh. Đừng, ta không đi. Heo mập thấy thế dãy dụ muốn thoát khỏi tay Triệu Khách, đột nhiên hoảng sợ phát hiện lực lượng của Triệu Khách lớn đến mức khiến hắn ta cảm thấy giật mình. Mau lại đây, ta chuẩn bị xây dựng đoàn đội, ngươi không đến sao được. Triệu Khách thúc giục, heo mập đã sắp bật khóc, khuôn mặt sa sút khóc lóc kể lể, đi ra không tốt sao, ta vừa thấy vị tổ tông bên trong đã run chân muốn quỳ xuống, vừa nghĩ đến Cơ Vô Tuế, cả người heo mập đều run rẩy, cũng như vampire cấp bậc tử tước gặp được thủy tổ trong vampire, bẩm sinh đã mang theo sự sợ hãi từ sâu trong xương cốt. Thấy thế, Triệu Khách tức giận đá một cái vào mông heo mập mắng, sợ cái rắm. Ta còn có thể đè lên vị tổ tông này của nhà ngươi đây. Khóe miệng heo mập giật giật, luôn cảm thấy những lời này là đang mắng hắn ta, nhưng dãy dù không lại được cuối cùng vẫn bị cưỡng ép kéo vào đại hạ đỉnh. Chương 2120 nhìn cái này đi. Bán vé xe. Trong nhà gỗ, sau khi hai người Camille và heo mập nghe thấy kế hoạch muốn bán vé xe của Triệu Khách, không khỏi nhìn nhau, đặc biệt sau khi tính toán lợi ích lần này, trên mặt hai người kích động đến ửng hồng. Bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, dù là người đưa thư trung cấp có thể dựa vào tem bản mệnh, dùng năng lượng của bản thân thay thế tiêu hao điểm bưu điện. Cho dù là như vậy, người đưa thư không có điểm bưu điện cũng là lão hổ không có răng, lão ưng không có móng vuốt, chắc chắn thực lực sẽ giảm nhiều. Lần tranh bá này, có lẽ quá trình không khúc chiết phức tạp như thần bí chi địa, không ngừng xuyên qua thế giới, nhưng là trận cạnh tranh kịch liệt chưa từng có, dù là vị trí chủ nhân quỷ thị. Hay là tài nguyên chưa từng có trong không gian này, đều chắc chắn là một trận cuồng hoan thuộc về người đưa thư. Nếu chỉ dựa vào năng lượng và chút ít điểm bưu điện của bản thân, chắc chắn sẽ sa sút thành đối tượng bị những người khác bắt nạt trong trận cuồng hoan này. Cho dù trên mặt nhiệm vụ, chắc chắn cũng phải cân nhắc lợi hại. Vì ngươi không xác định, ngươi sẽ tiêu hao bao nhiêu điểm bưu điện trên tay trong nhiệm vụ chi nhánh này, phải chăng có đủ để chống đỡ bản thân đi tranh đoạt những lợi ích lớn hơn nữa? Ngược lại, sau khi trên tay ngươi nắm giữ điểm bưu điện to lớn, tất cả năng lực tiêu hao của ngươi có thể dùng điểm bưu điện để thay thế, thậm chí dựa vào điểm bưu điện to lớn trên tay, lựa chọn của ngươi càng nhiều, ngươi càng ít buồn lo. Vì vậy, sau khi Triệu Khách nói cho Heo Mập và Camille biết về kế hoạch và lợi ích của hắn, hai người gần như hoàn toàn bỏ qua kế hoạch muốn nói cho Triệu Khách biết trước đó, mà đắm chìm trong lượng lớn điểm bưu điện vui đến quên cả trời đất. Triệu Khách thưởng thức trà hoa nhài vừa được pha tốt, mùi thơm hoa nhài từ nhạt đến nồng, cuối cùng mùi thơm ngát dư vị đã lâu quanh quẩn giữa răng môi, có thể gọi là cực phẩm. Tuy trà hoa đã không chiếm được vị trí thượng thừa trong trà đạo, nhưng điều này hoàn toàn khác với trà hoa nhài đỉnh cấp này. Một gốc cây hoa nhài thành tinh, mỗi một đóa hoa nhài đều được chọn lựa nghiêm túc, một mảnh lá trà đều ngắt lấy mầm non vừa sinh ra. Trải qua tiểu gia hỏa Mạc Lỵ cẩn thận xao khô, càng khiến vị cay đắng của lá trà và mùi thơm ngát của hoa nhài đạt đến sự cân bằng hoàn mỹ. Từ một điểm này, Triệu Khách rất hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Lỵ đang chơi đùa với Gia Ngọc ở dưới lầu, trong chốc lát thấy thuận mắt hơn nhiều. Mạc Lỵ nhíu mày đau khổ nhìn đồ nữ hài mà Gia Ngọc đưa cho nó, cau mày nói, ta có thể không mặc không? Có thể, tỷ tỷ nói không thể ép buộc người khác, làm vậy là vi phạm nhân quyền, vậy để ta mặc vào đi, ta cảm thấy bộ y phục này vẫn rất đẹp mắt. Mạc Lỵ thành thật đánh giá chiếc váy ngắn hoa nhí ở trước mặt, sau khi nghe Mạc Lỵ nói vậy, lúc này Gia Ngọc mới hài lòng thu hồi nắm tay nhỏ đã nâng lên giữa không trung. Điều này khiến Mạc Lỵ thở phào một hơi, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Gia Ngọc, rõ ràng nhìn dáng vẻ không khác mình là mấy, nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Mạc Lỵ đã thấy rõ bộ mặt thật của Gia Ngọc. Nàng thật sự là một ác ma, không, là đại yêu quái còn đáng sợ hơn ác ma. Mấy cái tồn địa thuật, thừa vân thuật gì đó của mình đều bị nàng liếc mắt đã nhìn ra cách thức, hai ba lần đã đào mình ra từ trong đất. Về phần lão gia thủy lộc này đã sớm nhận ra Gia Ngọc không tầm thường, chạy còn nhanh hơn khỉ, mỗi ngày đều trốn ở trong dược viên của mình, không chịu tùy tiện đi ra một bước nào. Còn gốc cây già, Mạc Lỵ thở dài, từ sau lần trước, trừ khi Triệu Khách gọi hắn ta, nếu không gốc cây già không chịu tùy tiện xuất hiện. Ngay lúc Mạc Lỵ khóc không ra nước mắt, còn miễn cưỡng vui cười mặc bộ váy ngắn hoa nhí lên người, lại nghe trên lầu truyền đến giọng của Triệu Khách, khụ khụ, Tiểu Ngọc, nam hài nên mặc quần áo của nam nhân, không cho phép làm loạn. Triệu Khách nói xong lời này, Mạc Lỵ lập tức cảm động đến sắp muốn khóc, đột nhiên cảm thấy thật ra Triệu Khách cũng không đáng sợ như nó đã nghĩ. Ôi chao, Gia Ngọc không sợ trời không sợ đất, nhưng ở đây lại thấy e ngại với Triệu Khách và Cơ Vô Tuế. Thậm chí ở phương diện nào đó, sự sợ hãi của Gia Ngọc với Triệu Khách hơn xa Cơ Vô Tuế. Ít nhất vì tỷ tỷ quần áo đỏ kia chưa từng trách móc nàng, nhưng Triệu Khách lại khác, đây đã lần thứ ba Triệu Khách lạnh lùng uốn nắn lại hành động của Gia Ngọc. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Gia Ngọc, lại thấy nàng kéo Mạc Lỵ vào rừng cây không xa. Triệu Khách không khỏi thở dài bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Camille. Ngươi cần phải quan tâm nàng nhiều hơn, đặc biệt là Mạc Lỵ, tuy tiểu tử này rất gian xảo nhưng bị Gia Ngọc tra tấn lâu ngày, có trời mới biết có thể tạo ra chướng ngại tâm lý gì hay không. Lời này của Triệu Khách cũng không phải là nói đùa, nhiều khi một số vấn đề tâm lý được tạo thành từ kích thích và tổn thương phải nhận khi còn nhỏ tuổi,